Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 220, Lý Đông tới 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã vài ngày trôi qua kể từ thời điểm xảy ra sự cố hát nhép truyền thông, hiếm khi có một đề tài nóng bỏng như vậy nên đua nhau tập trung đưa tin hòng thu hút độc giả web pro, chính vì vậy đã phải đối mặt với một làn sóng phóng viên ký giả vô cùng đông đảo luôn luôn túc trực ở bên ngoài cửa trung tâm cũng như nhà riêng của các cá nhân có liên quan trong chuyện này hòng thu được một tin tức hữu hiệu nào đó. Và hiển nhiên điều đó gây ra rất nhiều khó chịu và cản trở các hoạt động bình thường của WebPro. Lan Phương, đối tượng trung tâm của chuyện này chính là người chịu tác động từ việc này nhiều nhất. Show bị hủy, hợp đồng quảng cáo bị cắt, thậm chí những ca sĩ khác trong trung tâm vì bị vụ việc này ảnh hưởng mà buông lời gièm pha oán trách nàng. Đó là còn chưa kể tới một số kẻ dậu đổ bìm leo tụ tập thành nhóm gây sức ép lên lãnh đạo trung tâm đòi hạ mức ưu tiên của Lan Phương để dành cơ hội và nguồn lực phát triển cho các ca sĩ khác. Trong số đó, Lan Phương còn nhận ra cả những người khi trước vốn tỏ ra xôn xoe xô nịnh nàng nhưng giờ lại ngay đó trở mặt coi nàng như tội đồ khiến WebPro bị ảnh hưởng vậy. Lan Phương là một cô gái thông minh, ứng biến cũng tốt nhưng việc này hiển nhiên là vượt qua năng lực của nàng. Ở cái đất này, nàng thân cô thế cô, không có nhiều chỗ dựa, do vậy cũng chỉ có thể trông chờ vào khả năng xử lý khủng hoảng của lãnh đạo mà thôi. Nếu bọn họ bất lực thì coi như sự nghiệp của nàng cũng chỉ dừng lại ở đây. Nếu hỏi Lan Phương có cam lòng không thì câu trả lời đương nhiên là không. Ai có thể chấp nhận thành quả sau bao ngày cố gắng bỗng chốc biến mất vì một lý do lãng xẹt như vậy chứ? Có điều nói là như vậy nhưng Lan Phương hiểu chuyện này rất khó. Ngay cả như các anh chị trong trung tâm cũng đang phải nhờ tới quan hệ khắp nơi để xử lý tình huống, nhưng theo như lời Bầu Quang Huy nói thì không hề đơn giản, Lan Phương phải sẵn sàng đối mặt với những ảnh hưởng xấu có thể xảy ra, bao gồm cả việc nàng phải cố gắng lại từ đầu để có thể xây dựng lại hình ảnh của mình. Lúc này, khu chung cư Marina Complex, Lan Phương cầm điều khiển tắt bản tin đang phát nói về vụ việc của mình trên TV, ngơ ngẩn ra chốc lát, Lan Phương đang định đứng lên đi tắm một chút cho thoải mái tư tưởng thì bất chợt nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Lan Phương khẽ nhíu mày bởi số máy nàng đang dùng là một số máy tạm để tránh bị làm phiền bởi cánh phóng viên, chỉ một số ít người có thể biết, không hiểu ai lại gọi tới được. Nghĩ là vậy nhưng Lan Phương vẫn bấm nút nhận rồi nhỏ nhẹ mở lời. Dạ, Lan Phương nghe ạ, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói trầm trầm có chút quen thuộc. Lan Phương hả, anh Thành nè, mấy hôm vừa rồi anh gọi cho em mấy cuộc không được, may là có người biết cho anh số này. Nhận ra người gọi tới là ai, Lan Phương lập tức trả lời. Dạ, em chào anh, mấy hôm nay em gặp chút rắc rối nên phải tạm khóa số kia. Xin lỗi anh ha, Vũ Thế Thành nghe xong thì quan tâm hỏi chuyện. Lan Phương, chuyện của em anh cũng biết rồi. Bây giờ tình hình thế nào hả em? Lan Phương buồn buồn trả lời. Dạ, thì vẫn là bể sâu, cắt hợp đồng, cấm biểu diễn các kiểu thôi anh. Các anh trong trung tâm vẫn đang tìm cách anh ạ, nhưng chuyện này hẳn cũng khó. Mọi chuyện đều có thể giải quyết em ạ, không cần phải quá lo lắng đâu. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng hy vọng là như thế. Mong rằng mọi chuyện sẽ không quá tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu dây bên kia, Vũ Thế Thành nghe Lan Phương nói xong thì tĩnh lặng giây lát rồi nói. Lan Phương, thực này nói dễ thì là dễ mà nói khó thì là khó. Điều này tùy thuộc cả vào em thôi. Lan Phương lơ mơ làng màng đoán ra được ý của Vũ Thế Thành nhưng nàng vẫn giả bộ không hiểu nói. Anh Thành cứ nói đùa rồi, chuyện này đến các anh chị trong trung tâm em còn rất rối, nói gì tới em chứ. Em bây giờ ngoài ngồi nhà chờ đợi ra thì không làm được gì cả mà. Vũ Thế Thành thấy Lan Phương tới tình cảnh này rồi mà vẫn chưa chịu nhờ cậy tới mình thì khẽ nhếch miệng cười nhạt rồi lên tiếng. Lan Phương, em là một cô gái thông minh nên hẳn cũng hiểu lời anh nói rồi. Anh ở cái đất này không dám nói là không coi chuyện gì vào mắt nhưng cũng gọi là có chút năng lực. Chuyện của em anh hoàn toàn có thể can thiệp nhưng anh cần một lý do để làm điều này. Trước giờ anh đối với em như thế nào em cũng biết rồi, có điều anh là người không làm việc gì khi chưa xác định được một kết quả chắc chắn. Chỉ cần em gật đầu thì ngay lập tức mọi rắc rối của em anh sẽ xử lý gọn ghẽ. Em sẽ vẫn là một ngôi sao rực rỡ và cái tên Ninh Lan Phương sẽ ngày được nhiều khán giả và người hâm mộ biết đến mà thôi. Vũ Thế Thành đã đưa ra lời đề nghị rõ ràng, Lan Phương theo đó không thể lảng tránh mà phải cho hắn một câu trả lời cụ thể. Nàng nhíu mày suy tư, đồng ý thì con đường phía trước sẽ trải đầy hoa hồng, không đồng ý thì sẽ trăm bước khó đi, thậm chí có khả năng không thể bước tiếp. Lựa chọn thế nào sẽ ảnh hưởng tới tương lai cả đời của nàng, quyết định đúng thì không nói làm gì nhưng quyết định sai nàng có thể cả đời ân hận. Có điều nếu nàng thuận theo Vũ Thế Thành thì sao đây? làm tình nhân, làm vợ bé danh bất chính ngôn bất thuận, cái nào Lan Phương cũng không muốn chọn. Nàng không có tình yêu với Vũ Thế Thành, do vậy không sẵn lòng hy sinh lớn như vậy để tham gia vào cuộc đổi trác này. Có điều vụ việc này Lan Phương hiểu cũng không chỉ ảnh hưởng tới chính mình mà cả những người trong WebPro nữa. Không nói những cái khác, riêng việc cắt các hợp đồng quảng cáo và làm hình ảnh đại diện của Unilever với nàng và một số ca sĩ khác cũng đã là một con số không nhỏ, làm suy yếu tài chính trung tâm và tiền đồ của nhiều người. Lan Phương không thể chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ tới người khác được, nếu nàng làm thế sau này sao có thể nhìn mặt được ai. Băn khoăn không biết nên trả lời thế nào, sau cùng Lan Phương nhỏ giọng đề nghị. Anh Thành, em biết anh rất quan tâm tới em nhưng chuyện này em không muốn quyết định vội vàng. Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ chứ? Vũ Thế Thành không đạt được câu trả lời như ý nhưng hắn vẫn vui vẻ trả lời. Không sao, anh đã đợi và sẽ tiếp tục có thể đợi. Hy vọng rằng anh sẽ sớm có được câu trả lời từ em. Lan Phương cười buồn, dạ, em biết rồi anh. Vậy ha, anh cúp máy, nếu em quyết định xong, hãy gọi cho anh. Vâng, tại đầu dây bên kia, đặt xuống điện thoại, Vũ Thế Thành khẽ tựa lưng ra thành ghế rồi cười lạnh. Lan Phương à Lan Phương, em không thoát được bàn tay tôi đâu. Để xem một ca sĩ không sâu diễn thì có thể tồn tại được bao lâu. Ha ha, tôi không tin em có thể dễ dàng từ bỏ sự nghiệp đang lên của mình như vậy. Nói xong, Vũ Thế Thành cầm lên điếu xì gà đang cháy dở đưa lên miệng khẽ rít vào một hơi, sau đó nhả thành những vòng tròn giống như vòng kim cô bay vào không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Thế Thành ung dung hưởng thụ cảm giác thành công khi sắp đặt người khác trong sự tính toán của mình. Vũ Thế Thành là người va chạm nhiều, thủ đoạn phong phú. Sau một thời gian dùng đủ các cách tiếp cận khác nhau nhằm lung lạc trái tim của Lan Phương nhưng không thành công, ông ta đã nhận ra rằng, sở dĩ nàng có thể liên tục từ chối hắn bởi còn chưa ý thức được sức mạnh và tiềm lực của mình có thể mang lại cho nàng điều gì. Phụ nữ nhìn chung vẫn là giống loài tương đối yếu đuối cả về thể xác và tinh thần, do vậy sẽ luôn tìm kiếm và cần tới chỗ dựa khi gặp khó khăn. Lan Phương có thể dễ dàng từ chối hắn nguyên nhân đơn giản bởi nàng chưa phải đối mặt với áp lực thực sự nào. Chính vì vậy muốn nàng hiểu ra vấn đề, Vũ Thế Thành chỉ có cách đẩy nàng ngã một nhịp, sau đó hắn sẽ đóng vai người hùng xuất hiện dìu đỡ nàng lên. Vũ Thế Thành không tin trong hoàn cảnh như thế, Lan Phương còn đủ tỉnh táo và dũng khí để tiếp tục từ chối hắn. Vũ Thế Thành ban đầu đặt ra tham vọng có được tình yêu của Lan Phương nhưng trong trường hợp này đành tạm chấp nhận kết quả như vậy. Trước mắt cứ có được thân thể nàng rồi thì chuyện phát sinh tình cảm cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Mặc dù chuyện này cũng có một chút ép buộc nhưng một khi Lan Phương đã gật đầu trở thành tình nhân của ông ta thì sẽ rất mau trở nên lệ thuộc, mặc kệ là hai người trước đó từng có tình cảm gì hay không. Sự từng trải đã mang tới cho Vũ Thế Thành rất nhiều thủ đoạn đối phó với phụ nữ, hắn không tin một cô gái trẻ như Lan Phương có thể chống đỡ lâu hơn được. Có điều cuộc đời vốn luôn đầy rẫy những bất ngờ không lường trước được. Vũ Thế Thành quả thật không hề sai khi cho rằng Lan Phương sẽ không có sức phản kháng ông ta, nhưng lại không biết được rằng phía sau lưng Lan Phương lại tồn tại một người mà chính ông ta khi đứng trước mặt người này cũng phải trở nên nhỏ bé. Sự thực thì nếu Vũ Thế Thành nắm được tin tức này thì có cho ông ta 10 cái lá gan cũng không dám đánh ra cái chủ ý xấu xa gì với Lan Phương. Sự cuồng dã của người kia trong vụ án con trai giám đốc sở kế hoạch đầu tư Hà Đô vẫn còn đó như một ví dụ điển hình nhất cho sức mạnh và thế lực khủng khiếp của người này ở trong nước. Vũ Thế Thành nếu quả thật có gan giở trò thì đúng là chê mạng mình quá dài rồi. Có điều cuộc đời mà có nhiều chữ, nếu có thể trở thành hiện thực thì bi kịch đã không xảy ra. Sài Thành, trong một căn phòng nhập nhoạng ánh sáng có hai người đàn ông đang quỳ trên đất. Nếu Lan Phương ở đây thì có thể lập tức nhận ra đây chính là hai người vũ công đã làm ngã nàng hôm biểu diễn ở đài truyền hình. Và lúc này trước mặt hai người khi này đang là một người thanh niên trẻ đang xa sầm mặt lắng nghe những gì bọn chúng nói. Thời gian chậm rãi nhảy từng nhịp, sau khi lắng nghe xong toàn bộ những gì hai gã vũ công khai, có vẻ không kìm được giận dữ, người thanh niên đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ khiến một góc của nó vỡ nát, đồng thời gằn giọng. Mẹ nó, làm hay lắm. Hai gã vũ công vốn đã bị một trận đòn như từ giờ lại thấy người thanh niên lên cơn nổi giận, ánh mắt nhìn mình âm u thì như chim sợ cành cong lê gối giật lùi ra phía sau hốt hoảng nói. Anh làm ơn tha cho chúng tôi. Chúng tôi là bị ép buộc chứ không phải, phải vì tiền mới làm như vậy. Người thanh niên nghe xong không nói không rằng cầm lên con dao trên bàn phi mạnh cắm xuống đất rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao không quản bất kể vì lý do gì chúng mày đã làm thì phải chịu tội. Hai gã vũ công nhìn lưỡi dao găm sâu xuống nền gạch chui dao còn run lên bần bật thì suýt tè cả ra quần. Bọn chúng lập tức lại lục khóc lóc van xin. Ôi anh ơi, em cắn rơm cắn cỏ lại anh, chuyện này đúng là bọn em bị ép mà, hu hu. Người thanh niên thấy vậy thì quát lớn. Hừ, bớt miệng đi, ồn ào quá. Hai gã vũ công lập tức im bặt. Người thanh niên khi này mới lạnh giọng nói. Thôi được, bọn mày cũng chỉ là tay sai, tao không muốn làm quá. Tao cho chúng mày một cơ hội để đứng ra tố cáo gã kia trước công chúng. Thế nào hả? Hai gã vũ công nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau. Người thanh niên nhận ra sự chần chờ của bọn chúng thì gằn lên. Mẹ nó, đồng ý thì gật đầu, ngược lại thì bay đầu. Bọn mày có 3 giây để lựa chọn. 1. Người thanh niên chưa kịp đếm tới 2 thì hai gã vũ công đã gật đầu như trống bòi. Dạ, dạ, em đồng ý, vâng, em cũng đồng ý. Thấy hai gã vũ công đã ngoan ngoãn chịu hợp tác, người thanh niên khẽ nhếch miệng cười. Theo đó hắn đưa mắt nhìn về góc tối gần cửa ra vào nói. Đinh Dũng, anh mang hai tên này ra ngoài rồi bố trí người canh giữ cẩn thận. À, anh cũng nhớ cho bọn chúng gọi điện về nhà thông báo tình hình bình an, tránh người nhà lại báo công an là mất tích thì rách chuyện. Vâng, chủ tịch, người thanh niên vừa tra khảo hai gã vũ công không ai khác chính là Lý Đông và Đinh Dũng kia là cận vệ thiếp thân của hắn. Thông qua Quang Huy và mạng truyền thông, Lý Đông đã biết được toàn bộ nội dung sự việc. Lý Đông quả thực rất bực, hắn không nghĩ tới chỉ vì lý do không đâu như vậy mà giấc mơ của Lan Phương có thể tan vỡ, đồng thời bao nhiêu toan tính và sắp đặt của hắn đổ sông đổ bể. Lúc ban đầu Lý Đông định ra tay can thiệp để đài truyền hình phải đứng ra nhận lỗi, nhưng khi xem lại đoạn video bằng trực giác của một thương nhân, Lý Đông thấy chuyện này vốn không hề đơn giản như vẻ ngoài. Lý Đông biết showbiz rất phức tạp nên chuyện ngầm ám hại nhau là thường nhật. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể phải đối mặt với những scandal vô cùng to lớn khiến sự nghiệp cuốn theo chiều gió. Lý Đông có thể giải quyết nhanh chóng chuyện này nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Hắn cần phải tra ra được rốt cục là ai làm chuyện này để giải quyết vấn đề tận gốc. Hắn không muốn suốt ngày phải chạy theo để khắc phục những rắc rối từ kẻ này mang lại cản trở con đường phát triển của Lan Phương. Lý Đông chỉ cần cẩn thận quan sát một chút video ghi hình, Lý Đông đã biết nên bắt đầu từ đâu. Và chính sự xuất hiện của hắn tại Sài Thành ngày hôm nay đã đồng nghĩa với một con sóng thần sắp đổ xuống đầu của một trong những đại gia lừng lẫy nhất của mảnh đất này. Cách chương.